Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. An mặc sống như công chúa cùng đi dạo phố, cảnh tượng đó mới nghĩ đã thật hạnh phúc rồi. Bởi vì là thai thứ nhất, lần đầu tiên làm cha mẹ, Lôi Chi Phàm cùng với Phương Lam Tâm đối với con gái bảo bối đắc ý đều gật đầu tán thành lời Điệp Ý nói. Ở đây phái nữ phần lớn có đồng cảm, thật sự giúp con gái ăn diện có vẻ đạt được liền cảm. Chỉ có mẹ của Phương Lam Tâm, Phương phu nhân, ước gì con gái một lần được con trai có thể tranh khẩu khí. Nghe Thẩm Điệp Y nói như vậy, như là thật sự chói tai. Theo dõi cái bụng nhô cao của cô, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cháu cũng không hưởng thụ một phen thời kỳ trăng mật liền lớn bụng, vội vã nghĩ muốn sinh con gái cùng cháu đi dạo phố sao? Có con gái và hảo môn, quan trọng nhất chính là sinh con trai. Thẩm Điệp Y cúi đầu vuốt ve bụng mình, trên mặt tràn đầy sung sướng nói. Ba gái nhìn ra được trong bụng cháu là con gái hay sao? Cháu nhất định thật vui vẻ đó. Lần trước đi khám thai, hung nhật đều không cho cháu hỏi giới tính của thai nhi. Phương phu nhân cười khanh khách. Phụ nữ có thai, hoài nam thai sẽ biến xấu đi, hoài nữ thai sẽ biến xinh đẹp. Bác xem cháu một chút cũng chưa biến đổi, cho nên nhất định sẽ là con gái. Trừ Thẩm Điệp Y rất vui vẻ ra, thì những người lớn tuổi khác chính là phái nữ đều đã nghe ra Phương phu nhân nhìn có chút hả hê. Nói một cách thẳng thường là sợ Thẩm Điệp Y giành trước sinh con trai, cướp đi Lôi tổng càng thêm yêu mến. Quách Phượng Hề coi như không nhìn mặt mũi của Thẩm Thiếu Dương, cô muốn che chở Thẩm Điệp Y ngây thơ thuần lương. Chị, chúng ta đi bên kia ngồi uống trà, bên này lưu lại cho các bà các cô tán gẫu sục nghi trải qua. Thẩm Điệp Y không có nghĩa cũng cùng cô đi tới. Lôi Trần Nhã Tư kéo tay em gái yêu thích và ngưỡng mộ nói, cũng là em có phúc khí, Phượng Hề nhanh như vậy liền cùng với Thẩm Thiếu Dương đính hôn, cùng Điệp Y lại ở chung vui vẻ, ngày sau gạ vào đây nhất định là hưởng phúc. Quách Trần Nhạ Văn tự nhiên là Tẩm Giáo Xuân vui sướng vô hạn. Chỉ chờ chị Uy kết hôn xong, sẽ phải thay Phượng Hề chuẩn bị đồ cưới. Nói thật, em chỉ có một đứa con gái, thật sự không nỡ nó sớm như vậy lấy chồng. Nhưng cha nó nói là nhân duyên tốt khó có được, bên nhà họ Thẩm lại thúc giục được ngay, chưa là đính hôn. Có thể khiến Thẩm Đạo Đại nghiền chúng, Thẩm Tiểu Dương lại gấp gáp suy nghĩ kết hôn vào cửa. Có thể thấy được đối với Phượng Hề có rất nhiều hài lòng. Nhân duyên tốt như vậy thật sự là khó có được, duyên phận nên nắm chắc, con gái có nuôi cũng sẽ không tăng giá trị tài sản. Chị cả cũng thật là, cũng không phải là đồ cổ danh họa, nói chuyện gì tăng giá trị tài sản, không tăng giá trị tài sản. Chị em bèn cười tràn đầy cảm tình. Chỉ là cấp cho Phượng Hề bao nhiêu đồ cưới, trông em nhất định rất đau đầu đi. Nói như thế nào đây, em có biết Thẩm đại lão cho Điệp Y bao nhiêu đồ cưới hay không? Lôi Trần Nhạ Tư tại bên em, bên tai em gái nhẹ giọng nói. Cái khác không đề cập tới, chỉ là cổ phiếu, liền cho cô ấy 3 vạn tờ. Hiện tại, biệt thự ở vườn hoa chỉ là quà tặng đính hôn. Cái gì? Liền từng trải việc đời Quách phu nhân đều đã vì cái này mà chặt lưỡi hít hà. Thẩm gia cũng sẽ không yêu cầu các người đối chiếu hiện thực đi. Em chưa từng nghe qua có loại chuyện này. Quách Trần Nhạ Phan vội vàng lắc đầu. Cho là Thẩm lão đại xem nhẹ cháu gái ngốc nghếch, kết quả cho đồ cưới nhiều đến hù chết người. Hơn nữa chỉ cần húc nhật đi công tác không ở nhà, ngay lập tức đem Điệp Y đón về nhà mẹ ở. Lôi Trần Nhạ Tư không phải là không có tiếc nuối. Điểm ấy em có nghe Phượng Hề đề cập qua, hình như là Điệp Y thể chất yếu, sợ nửa đêm không ai chăm sóc. Quách Trần Nhạ Văn sợ Phương Lam Tâm lúng túng, ám chỉ Thẩm Điệp Y tự có khuyết điểm của cô ấy. Nói là thể chất yếu, lại lập tức liền mang thai thành công. Chị cả, cái này cần phải trách chị sinh được con trai lãng mạn. Chỉ là chừng tân hôn trong sinh hoạt nên hưởng thụ lãng mạn, ưu nhã không áp lực, nó chịu ngoan ngoãn lên cấp làm cha. Phương phu nhân cũng vì con gái nói chuyện. Nói đúng là nha, là Chi Phàm không chịu quá sớm làm Lam Tâm mang thai. Nếu không Lam Tâm nhà chúng ta sớm muộn muốn vì Lôi Gia nối dõi tông đường. Lôi Trần Nhạ Tư không nói thêm gì nữa. Thật sự vị này bà thông gia còn nói ra lời nói làm cho người ta lúng túng. Lôi Chí Phạm nhận được tin nhắn khách hàng gửi tới, nói muốn chạy về công ty. Còn hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, bồi vợ cùng con gái. Ai còn sẽ tìm con đi công ty. Ngay trước mặt Phương phu nhân, Lôi Trần Nhạ Tư không thể không cuộc trách con trai một chút. An nói khéo léo, sức quyến rũ bắn ra bốn phía. Lôi Chí Phạm một phen lời ngon tiếng ngọt dỗ qua bình đoàn phụ nữ trong nhà. Đi ra cửa, làm cha, sự nghiệp mới trở nên khá thịnh vượng cũng là nên là thôi. Bình đoàn phụ nữ dễ dàng tin Lôi Chi Phạm, chỉ có Phương Lam Tâm âm thầm ngờ vực vô căn cứ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net